Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583 có được hai cánh nam nhân. Hắn ăn mặc cùng bình thường không quá giống nhau, áo bào trắng. Mềm mại tóc bạc rối tung ở sau người, có buông xuống ở phía trước. Một đôi mắt tím trung không có bất luận cái gì cảm tình. Mang theo một chút mông lung cảm. Một trương kim sắc mặt nạ che khuất hắn dung mạo, nhưng từ kia biểu lộ bên ngoài hàm dưới không khó coi ra hắn khuôn mặt nên là như thế nào yêu. Nhiệt, nhưng mà, làm Ứng Hồng kinh ngạc không phải hắn dung mạo những cái đó, mà là hắn sau lưng cặp kia triển khai hai cánh, phần trắng cánh, phiếm điểm điểm màu trắng quang mang, nhìn qua tựa như ảo mộng. Ứng Hồng sở dĩ sẽ kinh ngạc, là chưa từng có nhìn đến hơn người sẽ có được cánh. Còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì Ninh An mơ thấy nàng hiện tại thân thể cũng có một đôi cánh. Giống như người này giống nhau, liền ở Ứng Hồng nhìn chăm chú hạ, người nọ từ dưới tàng cây rơi xuống, hai chân cũng không có rơi xuống đất, mà là liền như vậy ngừng ở Ứng Hồng trước mặt, nhìn Ứng Hồng, người nọ cười cười, nói, là muốn ta đánh vựng ngươi. Vẫn là chính ngươi theo ta đi. Nghe được hắn như thế tự tin lời nói, Ứng Hồng khẽ cười một tiếng, ngươi bên ngoài ta là như vậy hảo đánh vựng sao? Dứt lời, Ứng Hồng trong tay liền xuất hiện một mặt hồng liên nghiệp hỏa. Bàn tay trắng vung lên, kia hồng liên nghiệp hỏa liền hướng tới người kia tập kích mà đi. Người nọ cười khẽ một tiếng, đứng ở tại chỗ không có động, thấy vậy tình huống, Ứng Hồng nhăn nhăn mày. Không rõ hắn suy nghĩ cái gì, hồng liên nghiệp hỏa chính là sẽ đốt cháy người hồn phách. Hắn không né khai, chẳng lẽ là không sợ hãi hồng liên nghiệp hỏa sao? Không sợ hãi hồng liên nghiệp hỏa người, cùng Ninh An giống nhau, kia ngọn lửa ở người kia trước mặt ảm đạm xuống dưới. Cuối cùng biến mất, giống như là gặp được khắc tinh giống nhau, nhìn đến cái loại này tình huống. Ứng Hồng quả thực kinh ngạc tới rồi cực điểm, không biết nên nói cái gì cho tốt, tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng biết, người kia vừa rồi chỉ là như vậy đứng ở nơi đó. Cũng không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng, nếu không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng, hồng liên nghiệp hỏa như thế nào sẽ biến mất? Nhìn đến Ứng Hồng khiếp sợ biểu tình, người nọ cười cười, môi mỏng khẽ mở, thực kinh ngạc có phải hay không? Hồng liên nghiệp hỏa là cái thứ tốt, muốn biết ngươi hồng liên nghiệp hỏa vì cái gì sẽ chính mình biến mất sao? Ứng Hồng nghe vậy, nhìn người kia không nói gì, hắn nói không phải vô nghĩa sao? Nàng đương nhiên rất muốn biết ở không có sử dụng bất luận cái gì khắc chế hồng liên nghiệp hỏa. Công pháp dưới tình huống, nàng hồng liên nghiệp hỏa như thế nào sẽ biến mất? Bởi vì, liền ở Ứng Hồng chờ nam nhân nói ra mặt sau những lời này đó thời điểm. Đột nhiên hỏi một trận kỳ lạ mùi hoa, sau đó cả người hướng tới mặt sau đảo đi, hôn mê trước trong nháy mắt, Ứng Hồng có loại muốn giết người xúc động, không nghĩ tới cái này nhìn như thế thuần trắng người, tự nhiên cũng sẽ âm nhân, tiếp được hướng tới trên mặt đất ngã xuống đi Ứng Hồng. Nam nhân thở dài một tiếng, nhỉ non nói. Bởi vì ta là tội nhân, Ứng Hồng xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, nam nhân nhìn nhìn đen kịt không trung, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, hắn mới mang đi 4 cái, còn có dư lại người hắn muốn đi mang đi, Ninh An tìm hồi lâu đều không có tìm được một người. Thí huyết cũng là giống nhau, cho nên thí huyết liền về tới Ninh An bên người, nhìn thoáng qua không trung, Ninh An nhăn nhăn mày. Cũng không biết cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nàng hướng hữu tìm lâu như vậy, thí huyết hướng tả tìm lâu như vậy, cư nhiên không có nhìn đến một người. Nếu là lại không nhanh lên tìm được bọn họ, liền phiền toái, nghĩ nghĩ, Ninh An tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, mà mặt khác một bên, thần vô tà lau bên miệng huyết, nửa quỳ trên mặt đất, hết chương.